Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 632, mới mùa giải mau tới đến. Cao Lâm bắn xong cuối cùng một cước cầu. Bóng đá Ứng Thanh chui vào cầu môn góc dưới bên trái. Lần này hắn cũng không cùng lấy đi ra ngoài nhặt cầu, mà là trực tiếp co quắp ngã trên mặt đất. Hắn cứ như vậy nằm tại thảm cỏ bên trên, nhìn qua ban đêm, lồng ngực kịch liệt phập phồng, từng ngụm thở hổn hển. Cuối cùng kết thúc, ngày 15 tháng 5 đến ngày 4 tháng 7, nhanh gần 2 tháng, hắn cùng Vinh Quang cùng một chỗ ở tại sân huấn luyện này bên trong. Căn bản không có từng đi ra ngoài. Cứ việc Bremen nội thành liền gần trong gang tấc, bọn hắn cũng không có đi dạo qua. Bổ sung vật liệu có glassware, hai người bọn họ cũng không cần đi ra dạo phố, có thể chuyên tâm lưu trong trường học huấn luyện. Cao Lâm làm một Trung Quốc cầu thủ, từ nhỏ đến lớn trải qua không biết bao nhiêu lần phong bế tập huấn, nhưng là lần nào cũng so ra kém lần này. Cái này cho hắn là một cái thể nghiệm hoàn toàn mới. Trước kia ở trong nước tập huấn thời điểm, dù là chỉ tập huấn 2 tuần lễ, hắn đều sẽ cảm giác đến quả thực là dày vò, hận không thể có thể sớm một chút kết thúc. Người bên cạnh cũng hầu như là nghĩ đến ban đêm leo tường ra ngoài đi ba. Cho nên hắn vẫn luôn là rất bình thường phản cảm phong bế tập huấn. Hắn cảm thấy phong bế tập huấn căn bản luyện không đến thứ gì, quả thực là ma diệt nhân tính đồ vật. Nhưng là rất kỳ quái, mình ở chỗ này đi theo Vinh Quang huấn luyện, cũng là phong bế tập huấn, cũng không có quản lý ước thúc hắn. Hắn ngược lại có thể ổn định lại tâm thần huấn luyện gần 2 tháng. Sắp 2 tháng A, một bước đều không có đi ra cái này trụ sở huấn luyện. Dù là Vinh Quang một số thời khắc bởi vì tham gia hoạt động thương nghiệp mà rời đi, mình cũng bất vi sở động. Hắn không phải nói nhịn được đi ra xúc động, mà là căn bản liền không có ý nghĩ như vậy. Hắn ở chỗ này, đầy trong đầu chính là muốn huấn luyện đề cao mình, muốn lợi dụng mỗi một ngày, mỗi một phút, mỗi một giây thời gian đề cao mình. Không thể sóng tốn thời gian. Tại ý nghĩ như vậy điều khiển, hắn ngoại trừ huấn luyện, cái gì cũng không biết muốn, mà lại hắn bây giờ lại còn có chút không thôi suy nghĩ tập huấn cái này kết thúc. Ta rất muốn có thể lại nhiều luyện một đoạn thời gian a. Cao Lâm nằm trên mặt đất, sau đó hắn thấy được Vinh Quang thăm dò qua tới mặt. Thế nào? Vinh Quang hỏi, mệt mỏi. Cao Lâm ngay cả vội vàng ngồi dậy, lắc đầu nói, không có, không có, chỉ là có chút không nỡ. Rất muốn cái này có thể lại tiếp tục a, hắn nhìn xem sân huấn luyện nói. Vinh Quang cười, làm sao có thể chứ? Lập tức mới mùa giải liền muốn bắt đầu, chúng ta chạy huấn luyện cũng muốn đóng cửa rồi, thật sự là đáng tiếc, bất quá thật rất bình thường, cảm ơn ngươi, đội trưởng, để cho ta có cơ hội tăng lên chính ta, ta hiện tại cũng rất chờ mong mới mùa giải tranh thủ thời gian bắt đầu, muốn nhìn một chút ta ở chỗ này luyện thành quả đến tột cùng như thế nào, ta nghĩ ta không sợ cùng ai cạnh tranh, Cao Lâm tràn đầy lòng tin nói. Tại mùa giải trước vừa mới lúc kết thúc, hắn đúng là có loại này lo lắng, luôn cảm thấy chờ Klasnik khỏi bệnh, hoặc là đợi không được Klasnik khỏi bệnh, câu lạc bộ cũng sẽ ở mùa hè bổ sung phong tuyến cầu thủ. Đến lúc đó chính mình cái này nửa cái mùa giải mới tiến vào 2 quả cầu người, có lẽ lại sẽ một lần nữa trở lại ghế dự bị đi lên. Nếu như là trước đó, dự bị liền dự bị đi. Có thể gia nhập Liên minh châu Âu ngũ đại thi đấu vòng tròn một trong truyền thống đội mạnh Werder Bremen, đã để Cao Lâm cảm thấy rất hạnh phúc. Ngẫm lại hắn tại quốc thanh đội lúc những cái kia các đội hữu, có không ít người đều so với hắn có hy vọng xuất ngoại đá bóng. Nhưng là bởi vì dạng này hoặc là như thế nguyên nhân, cuối cùng cũng chỉ có mình thành công xuất ngoại, cho nên xuất ngoại đá bóng chính là thành công. Dự bị vẫn là chủ lực thật không quan tâm nhiều như vậy. Nhưng là tại làm nửa cái mùa giải chủ lực về sau, Cao Lâm cũng coi là gặp qua đỉnh núi phong cảnh, tự nhiên không cam tâm lại trở lại chân núi đi. Hắn khát vọng tiếp tục lưu lại đỉnh núi. Đối với không thể lưu tại đỉnh núi, hắn liền rất bình thường lo nghĩ. Hiện tại, trải qua trong khoảng thời gian này huấn luyện, hắn tự giác vô luận là ai tới, chính mình cũng có thể cùng hắn cạnh tranh một chút chủ lực vị trí. Closer đương nhiên sẽ là chủ lực, nhưng closer cộng tác, chỉ có thể là ta Cao Lâm. Đương nhiên, muốn làm liền làm chủ lực, đánh dự bị có ý gì? Vinh Quang tại Cao Lâm bên người ngồi xuống, hai người cùng một chỗ ngồi tại thảm cỏ bên trên nghỉ ngơi. Mà Tôn Phụng Dương, Florian, Glassoe bọn người thì bắt đầu thu thập cái này trên sân huấn luyện thiết bị. Bọn hắn vậy mà thật kiên trì nổi. Nhất là, Cao, Glassoe đối Tôn Phụng Dương nói. Ngữ khí kinh ngạc, nàng cảm thấy Vinh Quang có thể kiên trì nổi coi như bình thường. Bởi vì người này vốn chính là một cái đồ biến thái. Thế nhưng là Cao Lâm cái này nàng trước đó không coi trọng người trẻ tuổi. Vậy mà cũng kiên trì được. Không thể không khiến nàng lau mắt mà nhìn. Xác thực rất bình thường làm người ta giật mình. Tôn Phụng Dương gật gật đầu. Ánh mắt cũng rơi vào Cao Lâm trên thân. Cái này hơn một tháng qua. Mình mỗi ngày đều vì hắn làm xoa bóp vật lý trị liệu. Tại xoa bóp thời điểm nói chuyện phiếm. Cũng để hai người bọn họ thành không nói chuyện hảo bằng hữu. Cao Lâm biến hóa. Hắn là nhìn ở trong mắt. Cũng vì Cao Lâm cảm thấy cao hứng. Cho nên nói. Nếu ai cùng Vinh cùng một chỗ a, vậy cũng nhất định sẽ trở nên phi thường liều mạng. Vinh thân bên trên liền có như thế một loại ma lực. Florian cười nói. Ngày thứ hai. Vinh Quang trại huấn luyện liền chính thức kết thúc. Vinh Quang xin tất cả người ăn một bữa lớn. Sau đó đường ai nấy đi. Vinh Quang, Glassoe cùng Tôn Phụng Dương về Munich. Florian lưu tại hắn trong trường học. Mà Cao Lâm thì trực tiếp quay trở về hắn tại Bremen thuê lại nhà trọ. Hai ngày sau đó, chính là đội bóng báo danh thời gian. Hắn có thể tại cái này hai ngày thời gian bên trong nghỉ ngơi thật tốt một chút. Phòng ngừa thân thể quá mệt nhọc. Sau đó nghênh đón đội bóng tập huấn. Hắn lần thứ nhất tại một cái mùa giải về sau. Cơ hồ một ngày thời gian đều không có nghỉ ngơi. Nhưng hắn hiện tại hoàn toàn không cảm thấy mệt mỏi. Hắn ngóng trông mới mùa giải tranh thủ thời gian đến. Ngày 6 tháng 7, khi thế giới chén còn đang tiến hành thời điểm. Bundesliga đội bóng nhóm đều đã nghênh đón bọn hắn cầu thủ báo danh thời gian. Đương nhiên, ngày này, trở về cầu thủ chắc chắn sẽ không đủ. Bởi vì có rất nhiều cầu thủ tham gia World Cup. Hoặc là ngay tại tham gia World Cup. Cho nên hiện tại tiếp bóng đội báo danh cầu thủ đều là không có tham gia World Cup. Cao Lâm cùng Vinh Quang liền là một cái trong số đó. Werder Bremen mỗi một cái cầu thủ, nhân viên công tác cùng huấn luyện viên, khi nhìn đến Cao Lâm thời điểm, đều sẽ theo bản năng sững sờ. Bởi vì Cao Lâm so hai người bọn họ cùng trước nhìn thấy càng trắng thật một chút. Cũng càng đen hơn, người đi bờ biển nghỉ phép sao? Cao, đồng đội rất hiếu kỳ hỏi. Cao Lâm mỉm cười, không có a. Ta đi tham gia một cái trại hè. Trại hè, đặc biệt có ý tứ trại hè. Cùng loại dạng này đối thoại, tại Bayern Munich trong câu lạc bộ cũng phát sinh. Ta cảm giác Vinh ngươi cùng trước đó có chút không giống. Huấn luyện viên trưởng Margot cẩn thận, chu đáo một phen Vinh Quang về sau. Cao mày nói, có sao, ta cảm thấy vẫn là giống như trước đây đâu. Vinh Quang cười nói. Hắn mới sẽ không nói cho huấn luyện viên trưởng. Mình tại cái này mùa hè làm cái gì đây? Tại báo đến ngày ấy, mỗi câu lạc bộ đều sẽ an bài kiểm tra sức khỏe. Cao Lâm kiểm tra sức khỏe kết quả để Werder Bremen huấn luyện viên trưởng sắp đều cảm thấy giật. Mình, thân thể của hắn so mùa giải trước phải tốt hơn nhiều. Rất nhiều cầu thủ tại vượt qua một cái kỳ nghỉ về sau. Tố chất thân thể hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút trượt. Thế nhưng là thân thể tố chất của hắn lại không giảm ngược lại tăng. Cái này, người biết không? Các, cái này biểu hiện để cho ta nghĩ đến một người. Sáp nói, tại bên cạnh hắn trợ lý huấn luyện viên các hai kem thốt ra. Vinh, đúng, chính là Vinh. Sáp dùng sức nhẹ gật đầu. Vinh Quang tại Werder Bremen mỗi lần mùa giải trước kiểm tra sức khỏe bên trong tình trạng cơ thể. Đều là tốt nhất, không giảm ngược lại tăng chỉ có một mình hắn làm được. mà bây giờ Cao Lâm vậy mà cũng là như thế. Mà lại hai người bọn họ đều là người Trung Quốc, quan hệ nghe nói cũng không tệ lắm. Điều này không khỏi làm cho Sáp có những liên tưởng khác. Sáp là rất rõ ràng cùng Vinh Quang đi được gần, người là sẽ có thay đổi gì. Trước mùa giải, Cao chỉ có tiến hai quả cầu. Hắn hỏi phụ tá của mình huấn luyện viên Kem. Kem gật gật đầu. Đúng vậy, sút gôn là hắn uy hiếp. Mà lại hắn cùng đội bóng chiến thuật cũng không phải rất bình thường hợp phách. Năm ngoái mùa giải trước tập huấn, hắn không có tham gia. Làm một nửa đường gia nhập cầu thủ tới nói, đã coi như là không tệ. Cái này mùa giải, chính là hắn tại Werder Bremen cái thứ nhất hoàn chỉnh mùa giải. Tập huấn thời điểm hảo hảo quan sát một chút hắn. Mặt khác, để hắn thêm luyện sút gôn. Sáp phân phó nói. Kem nhẹ gật đầu, đem huấn luyện viên trưởng phân phó đều ghi xuống. Tại Bayern Munich bên kia, huấn luyện viên tổ đối với Vinh Quang tố chất thân thể không giảm ngược lại tăng đã thành thói quen. Mùa giải trước mùa hạ tập huấn bắt đầu trước chính là cái này trạng thái. Năm nay một tháng sơ đông nghỉ kỳ tập huấn trước khi bắt đầu kiểm tra sức khỏe. Vinh Quang tình trạng cơ thể cũng là không giảm ngược lại tăng. Mọi người đều biết Vinh Quang sẽ ở ngày nghỉ kiên trì thân thể huấn luyện. Cho nên cũng không có quá đem chuyện này để vào trong lòng. Đây là lần này, bọn hắn chỉ sợ tuyệt đối nghĩ không ra Vinh Quang cũng không phải đơn giản tiến hành thân thể huấn luyện đơn giản như vậy. Margot cùng đội bóng thể năng huấn luyện viên Lây đặc biệt Cáp Đức bắt đầu căn cứ thể dự báo cáo. Chế định huấn luyện thân thể kế hoạch. Đối với Margot tới nói, trên người hắn áp lực rất lớn. Đây là hắn chấp giáo Bayern Munich cái thứ ba mùa giải. Trước hai cái mùa giải, hắn cũng chỉ vì đội bóng lấy được một cái German Cup quán quân cùng thi đấu vòng tròn quán quân. Thế nhưng là hắn biết rõ câu lạc bộ muốn là cái gì. Champions League quán quân mới là mục tiêu, mà lại trọng yếu nhất chính là hắn biết rõ kỳ thật đội bóng cầu thủ là phi thường phản cảm hắn bộ kia huấn luyện lý niệm. Bọn hắn sở dĩ còn có thể kiên trì là bởi vì khát vọng thu hoạch được quán quân. Bây giờ thất lạc hai cái mùa giải thi đấu vòng tròn quán quân cũng một lần nữa về tới trên tay của bọn hắn động lực khó tránh khỏi sau đó hàng. Nếu như mình lại không thể cầm tới đủ phân lượng quán quân, chỉ sợ những này cầu thủ liền muốn bạo động. Hắn nhất định phải cầm quán quân. Mùa giải trước khoảng cách Champions League trận chung kết tiến cách xa một bước, cũng làm cho câu lạc bộ đối đội bóng mới mùa giải thành tích cùng mục tiêu đều đề cao mong muốn. Đây là nhất định phải ra thành tích thời điểm, bằng không hắn khẳng định sẽ bị đuổi ra khỏi cửa. Ở thế giới chén trên sàn thi đấu, nước Đức tại bán kết bị Ý 2, không đánh bại. Vô duyên trận chung kết. Sau đó bọn hắn tại 3-4 tên trong trận chung kết đánh bại Bồ Đào Nha. Lấy được một cái quý quân. Một ngày sau đó, Ý penalty đánh bại nước Pháp. Nâng lên World Cup. Đây là đoàn đội bóng đá thắng lợi. Làm cả nước Đức điên cuồng World Cup cuối cùng kết thúc. Mới mùa giải cũng theo đó bắt đầu. World Cup Vinh Quang là quần chúng. Mà mới mùa giải mới là Vinh Quang sân khấu. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.